Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 753 này cái gì cái mũi a? Uy áp, tự nhiên là muốn bắt tới áp người mới kêu uy áp. Thực hiển nhiên, đại ly giờ phút này thả ra uy áp ngăn chặn hai chỉ vườn bách thú chạy ra dã thú. Cũng ngăn chặn từ trong nước bò ra tới thủy quỷ, vũ hồ ba người sắc mặt nhất thời thay đổi. Lôi đình cự giống khởi, ngẩng, huyết sắc cự thú gào giống, giống như long uy đánh úp lại, thanh âm kia, rõ ràng như long, long minh tới, gió cuốn vân khởi, dãy núi trùng điệp chung, vô số lần tiếng vọng, nếu đây là âm công, như vậy, đủ để nháy mắt hạ gục rất nhiều người, bất quá tiếc nuối chính là, này thật là âm công. Ong, đàn phát tính âm công thổi quét lại đây. Đem nửa vây quanh hình thái khe núi đều bao trùm. Vì thế, phốc phốc phốc, thất khiếu đổ máu đều tỉnh lược. Liệt Vân Hảo những người này đều trực tiếp ở khoảnh khắc chung nổ mạnh thành huyết vụ. Bạo khủng lâm nói đám người đều là trừng lớn đôi mắt. Sau đó huyết nhục ra nẻ, không. Bạo bạo bạo, tảng lớn huyết vụ tuôn ra. Liền cùng máy tính đặc hiệu dường như. Tam đại đinh cấp cao thủ đều ở trong nháy mắt bị kinh sợ. Bị giam cầm khoảnh khắc. Nghìn cân treo sợi tóc. Kia thủy quỷ tảng lớn tóc đen trói chặt tảng lớn cây rừng. Thậm chí, chiều hướng về phía rất nhiều tu sĩ, mặc kệ là Liệt Vân. Vẫn là Lâm Giang Tiên những người này, hắn đều tưởng bó trụ giống nhau. Viêm báo phản ứng liền trực tiếp một ít. Đôi tay giao điệp. Trong người trước trực tiếp ngưng một cái dung nham cự thuẫn. Đối diện, đại ly trên tay lôi đình hoàn toàn ngưng thật. Xoắn ốc xoay tròn, không khí bị xé rách qua đi. Đó là cảm thấy vô cùng áp lực lại tràn ngập tê dại cảm. Đó là một viên bóng chuyền lớn nhỏ lôi. Cầu, khoảnh khắc, tay nàng chỉ một bát lôi kéo. Lôi cầu giống như cục tẩy keo giống nhau. Bị trực tiếp kéo trường, trường mâu. Lôi đình chi mâu. Nắm lấy, nhảy lên, dơ lên, ném mạnh đi ra ngoài. Động tác, liền mạch lưu loát, xôn xao kia lôi đình. Nơi đi qua, tiếng sấm điện thiềm, diện tích lãnh thổ tảng lớn công sát. Đó là tê mỏi thuộc tính liên tục hiệu quả. Đó là lôi đình dẫn điện hiệu quả, lôi quang bao trùm, nhất sắc bén quang. Hình thành một cái thẳng tắp, nháy mắt xuyên qua trời cao, nháy mắt xuyên thấu viêm bạo hộ thuẫn. Nháy mắt đem viêm báo thân thể đâm phi, nháy mắt đem tảng lớn tóc đen oanh tạc đốt cháy hầu như. Không còn, a, viêm bạo bắt lấy cắm vào chính mình ngực lôi mâu kêu thảm thiết một tiếng. Thân thể khôi phục thành nhân hình. Mà bên kia, kia thủy quỷ cũng phát ra tê liệt tiếng thét chói tai. Kia đáng sợ tê mỏi huyền ảo đang ở dọc theo tảng lớn đầu tóc truyền vào hắn trong cơ thể, cạc cạc. Cạc. Phía dưới cây rừng từng viên uể oải, Lâm Giang Tiên đám người khó khăn lắm tránh đi phía trước. Thủy quỷ công kích, giờ phút này đó là nhìn những cái đó bị kéo lấy người. Ở chớp mắt bị màu đen tinh mịn đầu tóc vô khổng bất nhập đến truyền vào đi vào. Đôi mắt, lỗ mũi, miệng, kỳ thật là bất luận cái gì lỗ chân lông, đều bị tóc đen đâm vào. Một người bị tóc bắn thủng, đó là cảm giác như thế nào? Đặc biệt là người này ở một cái hô hấp nội bị hút đến xương cốt đều dập nát thành phần trăm, tóc. Dài một diệp tiêu tương bọn người cảm thấy da đầu tê dại, viêm báo bị trọng thương. Thủy quỷ lại là hấp thu đại lượng năng lượng. Ở trước tiên liền phản kích. Phát quỷ sát. Như vậy nhiều tóc đen ngưng tụ thành một cổ. Thành một cái tóc đen bộ xương khô, cao tới 10 mét. To lớn tóc đen bộ xương khô ở không trung ngưng tụ thành. Theo thủy quỷ ý niệm cùng nguyên lực song trọng khống chế, bàng nhiên cắn xé mà xuống. Âm vang, âm lãnh, yêu mị, như quỷ quái. Như vậy nhiều đầu tóc bơi lội ở bộ xương khô phía trên. Thoạt nhìn khiến cho người kinh sợ, đại ly dương mắt thấy như vậy một màn. Thủ đoạn vừa lật, thiên cơ kiếm mũi kiếm lưu chuyển huyết quang, tay giơ lên. Mũi kiếm chỉ vào kia tóc đen lỗ thủng, đôi mắt một ngưng, phía sau huyết mạch cự tượng động. Ngẩng, huyết mạch cự tượng ngưng thế. Rót vào, ông thiên cơ kiếm nửa pháp bảo chi long rít gào. Hơn nữa đại ly bắt trước ra long uy. giờ phút này, giống như chân chính pháp bảo chi long. Nàng đồng tử ánh sáng nhạt liễm diễm, đồng thuật tứ phương Diêm La. Tứ phương Diêm La khởi khoảnh khắc, sở hữu hết thảy đều lạnh, thất cấp thật trước mắt. Tuyệt đối bình tĩnh cảnh, uy áp tam trọng chồng lên, thủy quỷ sắc mặt kịch biến. Đặc biệt là hắn nghe được lãnh thấy huyết một tiếng lệ kêu. Không tốt, đó là tuyệt đối cảnh giới. Thảo, ngươi không nói sớm, không còn kịp rồi, thiên sơn chim bay tuyệt. Nhất kiếm, trước mắt đại ly mạnh nhất nhất chiêu xích chi kiếm, thiên sơn chim bay tuyệt, ở long. Uy cùng huyết mạch cự tượng còn có tuyệt đối chi cảnh tam trọng tăng phúc dưới, xoát. Nhất kiếm mà thôi, tóc đen lỗ thủng mấy giây trung bị chém giết tan biến. Muôn vàn tóc đen ở nháy mắt hóa thành bột mịn, màu đen bột mịn trung, oanh. Thủy quỷ thân thể nổ bắn ra ra quỷ dị u lam quang. Huyết độn, dầm. Hắn tránh đi này một đòn chí mạng, lại cũng trả giá thiêu đốt đại bộ phận tinh huyết đại giới, ngươi cái này đáng giận nữ nhân. Bức ta tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết, thủy quỷ nghiến răng nghiến lợi, đối đại ly hận thấu xương, a ngươi không phải thủy quỷ sao? Nơi nào tới di tinh huyết Nga nói ngươi thoạt nhìn liền rất thận hư. Nhiều lắm chỉ có huyết đi, chỉ có huyết, không có tinh sao? Rất nhiều người nháy mắt đã hiểu. Cũng liền một Diệp Tiêu Tương cùng Thanh La như vậy nghe không rõ. Đó là buồn bực đến nhìn tươi cười đáng khinh đến Đường Quân Y, Thanh La. Có ý tứ gì? Đường Quân Y, ha, các ngươi này đó chính đạo người không hiểu, phong linh. Cùng ma đạo không quan hệ. Ta cũng nghe không hiểu, đường. Ngươi hiểu, chỉ có thể thuyết minh ngươi cực độ đáng khinh. Thân là một người nam nhân, bị một nữ nhân như thế nhục nhã. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Đặc biệt là nàng thế nhưng còn nói chúng. Thủy quỷ sát khí vô cực hạn. Cười lạnh, ngươi cho rằng bại chúng ta ba người là được. Còn không biết các ngươi những người này đều đã là cá trong chậu đâu. Hắn cười, không khí liền quỷ quyệt. Tiếp theo, đại ly vừa định đề phòng hắn trốn chạy. Lại không kịp ngăn cản hắn lấy ra một mảnh linh phù, xé mở. Hắn thân hình chớp mắt bị quang mang bao trùm, vũ hồ so với hắn tốc độ càng mau. Còn có viêm báo cũng không chậm, đều xé rách một mảnh linh phù, thân thể biến mất chung, cái này. Trường lĩnh Sơn Hiệp đã bị chúng ta bày ra cửu trọng sát trận vây trận. Ta đảo muốn nhìn các ngươi những người này như thế nào đem chúng độc sau không có bất luận cái gì. Thực lực người mang ra này phiến khe núi, mà một canh giờ sau. Các ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba người quỷ dị bừa bãi cười quanh quẩn ở trong không khí. Tiếp theo, biến mất đại ly yên lặng nhìn ba người rời đi địa phương 3 giây đồng hồ. Quay mặt đi, nhìn về phía dưới như lọt vào trong sương mù. Còn ở bàng hoàng trạng thái liệt vân bên trong, xem ra các ngươi đầu là đem các ngươi vớt. Bỏ ta vì các ngươi cảm thấy yêu thương, thân là thấp nhất cấp mình. Canh cấp thành viên, tuy rằng sớm đã biết chính mình tổ chức ra đại nghiệp đại. Bọn họ ở bên trong cũng không tính cái gì. Nhưng là bị như vậy trần trụi đến lừa tới làm công. Lại mẹ nó bị công nhiên vứt bỏ. Hơn nữa là bị vứt bỏ ở nhân gia thiết tốt cần thiết tử vong hoàn cảnh. Này đó sát thủ vẫn là mờ to. Hai mắt nhìn, có loại ta thế giới một mảnh trời tối cảm giác. Ở như vậy trời tối hắc hoàn cảnh, có. Cái hồng y phiêu nhiên nữ nhân nhìn xuống bọn họ, tế ra tàn nhẫn mũi kiếm, còn có lộ ra hơi đáng yêu răng nanh, đại ly dừng ở cửa động phía trước. Duy nhất người sống lãnh thấy huyết đã tứ chi bị cắt đứt kinh mạch. Nằm trên mặt đất, như cẩu giống nhau, hắn vẻ mặt hoảng sợ đến nhìn đi tới đến đại ly. Lại nhìn về phía bên cạnh sắc mặt lãnh đạm đến con bướm hương. Con bướm, người đối ta ra tay. Phản bội tổ chức, đại nhân bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi. Con bướm hương liếc mắt nhìn hắn, môi mỏng lạnh lạnh, không nói chuyện, đại ly đã đi vào nàng trước mặt. Triều lãnh thấy huyết một nhếch miệng, muốn chính là cái này hiệu quả ngạch. Lãnh thấy huyết sửng sốt, lúc này mới cắn răng. Ngươi thật sự không phải nàng, ta liền nói nàng biểu hiện như thế nào như thế kỳ quái. Người rốt cuộc là, đại ly một tay đường ngang con bướm hương bả vai. đáp ở nàng trên vai, mỉm cười, đương nhiên là nhà của chúng ta đa tài đa nghệ Thiên Sơn, Thiên Sơn. Thiên Sơn Mộ Tuyết, vừa mới dám đến Lâm Giang Tiên bọn người là sửng sốt, cái này con bướm hương. Là Thiên Sơn Mộ Tuyết. Đại Ly, người như thế nào biết nàng là Thiên Sơn Mộ Tuyết? Các ngươi ngay từ đầu liền thiết kế tốt. Không phải, ta cũng là vừa mới gặp gỡ nàng, người đã nhìn ra. Này cái gì đôi mắt a? Đường Quân Y phun tào, không. Ta vừa nghe hương vị liền biết là nàng, này cái gì cái mũi a? Mọi người tập thể phun tào. Mũi chó sao? Hao Thiên Khuyển, Lâm Giang Tiết nhìn nhìn con bướm hương. Có thể khoác con bướm hương túi ra lộ ra như vậy lãnh diễm khí chất. Có lẽ cũng chỉ có Thiên Sơn Mộ Tuyết, cũng không phải là. Vẫn là chỉ có người nào đó ra Thiên Sơn mới có thể màu đỏ tím. Đường Quân Y bóp giọng nói diễu. Cợt Thiên Sơn Mộ Tuyết ngó mấy người liếc mắt một cái. Bước chân một vượt, thoát ly Đại Ly ôm vai. Đi vào đi, một bước, khuôn mặt thân thể đã huyễn biến. Khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Mọi người cũng đi vào trong động. Trong động còn có Thương Biệt Ly hai người hôn mê bất tỉnh, đương nhiên. Trên mặt đất còn ngồi một cái vô pháp nhúc nhích nữ nhân. Chân chính con bướm hương, nàng biểu tình rất khó xem, gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Sơn Mộ. Tuyết Thiên Sơn Mộ Tuyết, người biến thành ta bộ dáng. Cố ý đối lãnh thấy huyết bọn họ ra tay. Cùng Vũ Hồ xung đột, đem ta lâm vào phản đồ hoàn cảnh. Chớ nói ngươi không phải cố ý. Con bướm hương ngày thường tính kế người quán. Nơi nào bị người đổi như vậy hố quá. Còn phải gắt gao cõng như vậy hắc oa. Như thế nào cũng thoát khỏi không được. Tổ chức tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng lời nói. Từ đây, nàng liền gặp phải vô cùng vô tận đuổi giết. Tâm tắc có hay không? Thiên Sơn Mộ Tuyết quay đầu nhìn con bướm hương liếc mắt một cái. Lại nhàn nhạt rũ mắt. Ta không phải cố ý, chính là tự nhiên mà vậy đến muốn làm như vậy. Nếu cho ngươi mang đến bối rối, còn thỉnh ngươi chiếu đơn toàn thu đi, đơn giản hai câu lời nói. Bá khí chắc lậu có hay không? Nằm tương đương táo, con bướm hương cơ tim tắc nghẽn, Đường Quân Y đám người ở một bên đại lạnh run. Thiên Sơn cô nương cũng như vậy tùy hứng. Ngươi không thấy các ngươi tổ chức người đã sớm chuẩn bị tốt đem các ngươi vứt bỏ sao? Chúng ta đây là ở cứu ngươi đâu. Sát thủ có cái gì hảo làm. Đại Ly vừa mới từ Thiên Sơn Mộ Tuyết truyền âm nghe qua con bướm hương phía trước hành động. Cũng từ Diệp Mang trong miệng được đến quá làm nàng không cần thương cập con bướm hương nhắc nhở. Trước mắt thái độ vẫn là thập phần không tồi. Chỉ là nàng cười có vẻ quá không có hảo ý. Làm con bướm hương trong lòng phát mau. Cái này biến thái ở đánh cái gì chủ ý. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.